Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 617, cuối cùng một lần lôi kéo. Cho lên một khóa, Mông Nghị cắm đầu phá giải vô tận hành lang, tiền triều đại đế pháp thân, đứng ở bên ngoài trên một đỉnh núi, nhìn phương xa, trong mắt phản chiếu ra ở ngoài mấy ngàn dặm bóng người. Mấy người kia không tìm được nơi này, tiếp tục hướng về càng sâu địa phương tiến lên, là tìm tới nơi này cũng chuyện sớm hay muộn. Hắn động động ngón tay, liền có thể để mấy người kia chết, cũng không biết như thế nào chết. Thậm chí còn có thể ngụy trang thành ngoài ý muốn bỏ mình. Tại mảnh này hoàn cảnh ác liệt trên băng nguyên, chết cá biệt người quá dễ dàng, là hắn biết vô dụng. Đại doanh thần triều tư thế, phái đi ra người, đã nhiều đến hoàn toàn không cách nào ẩn tàng tình trạng. Nhiều người như vậy vùi đầu vào cực bắc băng nguyên, cùng không có đầu con ruồi đồng dạng đi loạn, thảm thức lục soát, mà ai chết tại nơi nào đó, sẽ cùng tại có phát hiện, ngược lại sẽ tăng tốc bại lộ nơi này. Hắn đạt được tình huống mới nhất, Tần Dương đã đi tới mảnh này băng nguyên. Cùng trong dự liệu, chỉ không ngờ tới đại doanh như thế dốc hết vốn liếng đến giúp hắn. Đến bây giờ cũng còn không biết, Tần Dương đến cùng là dùng biện pháp gì, để doanh đế triệt để tin tưởng hắn cùng đạo môn không có quan hệ. Đại quốc công chết rồi, mạng lưới tình báo liền xuất hiện chỗ sơ suất, truyền lại tin tức cũng không còn dĩ vãng như vậy bí ẩn. Hơi không cẩn thận liền sẽ bại lộ một cái đinh. Gần nhất trong khoảng thời gian này, trong bóng tối bị thanh trừ hết cái đinh đã không ít. Âm thầm tâm động, vẫn còn không có triệt để đảo lại người. Cũng không dám tại gần nhất trong khoảng thời gian này. Mạo hiểm truyền lại tin tức gì? Hắn muốn biết tin tức nhiều lắm. Nhưng chỗ mấu chốt, một mực không có gì tiến triển. Tỉ như đế lăng đi nơi nào. Vài vạn năm thời gian, xuất hiện chỗ sơ suất rất bình thường, vì tuyệt đối bí ẩn, bọn họ sẽ không theo năm đó thủ hạ hậu nhân có bất kỳ tiếp xúc. Nhưng ai có thể tưởng tới tay hạ hậu nhân như vậy bất tranh khí. Đau mất hai viên đại tướng, mới lấy thúc đẩy kế hoạch, lại bị cắm ở một bước này, nhưng mà hắn cũng không dám toàn diện xuất động, bây giờ đại doanh. Đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, mục nát nát giữa, hắn vẫn là không dám quá mức mạo muội. Chỉ cần có doanh đế, vô luận cỡ nào xấu tình huống, đều không phải là xấu nhất tình huống. Giận đế nhìn phương Nam, trong đầu không tự chủ được hiện ra. Doanh đế vài vạn năm đến, Nam chinh Bắc chiến, tạo ra được một đại hoang toàn chỗ không có cường đại thần triều. Uy thế như vậy cùng thực lực, cho dù hắn bản tôn còn sống, vẫn là đỉnh phong thực lực, cũng như cũ không phải doanh đế đối thủ, thậm chí vạn năm đại kế có thể toàn diện áp dụng. Cũng tại doanh đế bản tôn khả năng đã không có ở đây cái tiền đề này. Suy nghĩ thu lại, giận đế đưa tay chộp một cái, một đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, bị giận đế nắm trong tay. Mở ra tay, một thanh dài 7 tấc phi kiếm, linh quang tán loạn, vô thanh vô tức hóa thành bột mịn, chỉ còn lại một khối ngọc giản rơi vào lòng bàn tay của hắn. Nhìn thấy trong ngọc giản nội dung, giận đế tóc không gió mà bay, quanh thân màu tím đen điện quang trống rỗng xuất hiện, trong mắt lửa giận, hóa thành lôi hỏa phun ra ngoài, đem trong tay ngọc giản hóa thành bột mịn. Được lắm Tần Dương, tin tức mới nhất, người của hắn đã tại cực bắc băng nguyên phát hiện Tần Dương tung tích. Nhưng mà còn có một cái khác tin tức, Tần Dương đã truyền ra tin tức, năm nay nếu lại lái U Linh đấu giá hội, áp trục vật đấu giá, chính là đại giận vạn pháp chi thư, dù là không cách nào mở ra, cũng không biết dùng phương pháp gì mở ra, cái này đồ vật giá trị. Cũng vượt qua một bản ghi lại một bộ hoàn chỉnh kinh điển bảo sách. Giận đế thu lại nộ khí. Quay đầu coi lại một chút vô tận hành lang. Cất bước rời đi. thủ tại chỗ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tần Dương đã tới, giết Tần Dương cũng được, lôi kéo Tần Dương cũng được, khống chế Tần Dương tốt nhất, vô luận bên nào giá trị, đều vượt xa quá vị này đạo môn thủ lăng người. Thân hình giận đế theo một trận gió tuyết thổi qua, dung nhập vào ngàn vạn trong bông tuyết, vô tận hành lang bên trong, hóa thành một đạo tàn ảnh, không ngừng tại từng mặt trong mặt gương xuyên thẳng qua Mông Nghị. Thân hình có chút dừng lại, hiện ra thân hình, tinh tế cảm ứng một chút, vô tận hành lang diễn hóa tốc độ, bỗng nhiên dừng lại, tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Giận đế đem cái này đồ vật xem như pháp bảo dùng. Bây giờ đã mất đi tiêu hao đại lượng trèo trống, chỉ còn lại vô tận hành lang lực lượng bản thân. Đi rồi sao? Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Mông Nghị phá giải tốc độ bỗng nhiên tăng vọt mấy lần. Có trước mặt tích lũy, bây giờ phá giải tốc độ, đã chậm rãi đuổi kịp vô tận hành lang tự nhiên diễn hóa tốc độ. Không cần mấy ngày, liền có thể xông ra. Một bên khác, Tần Dương phân thân bọc lấy màu trắng áo choàng, hành tẩu tại gió tuyết đầy trời bên trong. Hắn không cần biết mục đích, chỉ cần một mực hướng bắc đi là đủ rồi. Xuất hiện ở đây, liền đã đạt đến mục đích. Chính đi tới đâu, quanh thân phong tuyết bỗng nhiên tiêu tán. Phương viên trăm trượng chi địa, như là hóa thành một cái không có phong tuyết yên tĩnh khu vực. Bên ngoài như lưỡi đao chém qua kình phong, gào thét dường như gào thét thanh âm, thậm chí với bên ngoài cảm ứng, đều ở trong nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương toàn thân mỗi một cây lông tóc, đều dường như bị đóng băng, ánh mắt đều không thể động đậy. Hết lần này tới lần khác khổng lồ như thế áp lực, lại cử trọng nhược khinh, căn bản không có làm bị thương hắn mảy may. Giận đế pháp thân, một tay chắp sau lưng, đứng ở Tần Dương đối diện. Hắn một bộ phổ thông trường bào màu tím đen, tóc dài tùy ý đâm vào sau đầu, mặt mỉm cười, nhìn dường như một tương đối hiền lành phổ thông tu sĩ. Tần Dương, ta liền biết, cho dù là Dương Mưu, ngươi cũng sẽ không mắc lừa. Chỉ không nghĩ tới, ngươi lại còn biết phân thân thuật. Thoại âm rơi xuống, tất cả trói buộc đều biến mất không thấy. Tần Dương huy động một chút thân thể, chắp tay thi lễ, cười cười nói, tiền bối thực lực nhưng so với ta nghĩ còn mạnh hơn nhiều lắm. Cho dù tại pháp thân cảnh giới bên trong, bình thường pháp thân cường giả cũng không phải là đối thủ của ngươi, ta bản tôn tự mình đến, cũng vẫn là bị ngươi tùy ý nhào nặn hạ tràng. Nếu điểm ấy tự mình hiểu lấy đều không có, liền tùy tiện đến đây, loại trừ chịu chết, không có tác dụng gì. Giận đế liếc thấy mặc tới đúng phân thân, mà không là bình thường hóa thân, cũng không có gì hảo ý bên ngoài. Phân thân thuật đúng thần thông, người bình thường đúng tu không thành, nhưng tương tự, phân thân chết rồi, đối bản tôn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, loại trừ dùng quá nhiều, đầu chọc phong hiểm sẽ tăng vọt. Tần Dương, người thật không suy tính một chút, đứng tại ta bên này a. Ta không phải doanh đế, nếu ta không quan tâm ngươi nói cửa truyền đạo người thân phận, về sau ta thậm chí có thể giúp ngươi trùng kiến đạo môn. Ngày xưa không thể truy, quá khứ phát sinh hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi, hướng về phía trước nhìn mới là chính xác, không phải cũng là các ngươi đạo môn tiền bối ý nguyện a. Giận đế còn không hết hy vọng, hắn đến bây giờ cũng như cũ cảm thấy có thể lôi kéo đến Tần Dương, trước đó hết thảy tổn thất đều có thể tiếp nhận, loại lời này không cần nói với ta nữa, lý niệm của ta cùng các ngươi là hoàn toàn không giống, cùng trong miệng ngươi đạo môn cũng hoàn toàn không giống. Ngươi muốn cho ta tới, ta tới, ta chỉ muốn nhìn một chút, ta sau khi đến gặp được ai, không nghĩ tới lại là gặp được ngươi. Xem ra ngươi đúng thật không có cái gì có thể dùng ngươi, đều cần tự mình ra mặt. Còn lại không có gì để nói nhiều. Thoại âm rơi xuống, phân thân liền chuẩn bị giải trừ trạng thái, không cùng Giận Đế nói nhảm. Là ngay tại cái này trong nháy mắt, Tần Dương phân thân liền bị Giận Đế khống chế, con mắt hạt châu đều khó mà động mảy may, thậm chí lực lượng cũng bị ngưng kết, căn bản không có cách nào làm được tự hủy. Giận Đế trưởng khống giả Tần Dương phân thân chậm rãi kéo đến trước mặt mình, hơi có chút tiếc nuối lắc đầu. Phân thân cũng được, hóa thân cũng được, chỉ cần xuất hiện chính là kẽ hở khổng lồ, đơn giản là so trực tiếp đối phó bản tôn phiền toái một điểm mà thôi. Ngươi như cảnh giới đúng cao, ngươi liền sẽ rõ ràng, vô luận pháp tướng vẫn là pháp thân, ngưng luyện ra một cùng loại hóa thân pháp tướng, đều cùng giai bên trong yếu nhất người, bởi vì đây là kẽ hở khổng lồ, mà ta cùng Doanh Đế, chỉ có cần mới có thể lưu lại một tôn đế quân pháp thân, cho dù chỉ có một tôn phân thân, cũng đầy đủ chú sát ngươi bản tôn. Hiện tại ta còn có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần thần phục với ta, là đại giận hiệu lực. Nếu ta trợ đạo môn trùng kiến, phong bên ngoài ngươi họ Thân Vương, ngươi nếu còn không hài lòng, chỉ cần ngươi nhận ta làm nghĩa phụ, để ngươi trở thành đại giận thái tử, cũng đều có thể. Ngươi đã suy nghĩ kỹ à? Giận Đế buông ra một chút xíu trưởng khống, để Tần Dương phân thân có thể nói chuyện, nhưng mà phân thân trên mặt mang theo một tia đỏ thẫm, chỉ nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi nói nhảm nhiều quá, tục ngữ gian nói, còn chưa dứt lời liền gặp mặt bên trên đỏ thẫm rút đi, hóa thành màu xám đen khí tức. Phân thân thân thể bỗng nhiên nổ tung, vô tận hủy diệt chi khí phun ra ngoài, xung kích đến Giận Đế pháp thân trên thân thể. Trên người hắn trường bào hóa thành bột mịn, mặt ngoài thân thể từng tầng linh quang bị lực lượng hủy diệt điên cuồng cọ rửa rơi. Hắn mỗi một lần muốn dùng cái gì thần thông vừa hiển hiện lực lượng đều sẽ bị cưỡng ép cọ rửa rơi, bị cuốn vào đến trong lực lượng hủy diệt, chỉ có thể bị động nước chảy bèo trôi, trong nháy mắt liền bị cuốn động lên sông ra hơn nghìn dặm, mà nổ tung hạch tâm, một đóa màu xám đen mây hình nấm, đằng không mà lên, thôn phệ thế gian hết thảy thanh âm, tĩnh giật mà tử tịch, đại biểu cho thuần túy nhất hủy diệt. Giận Đế pháp thân bị tạc bay ra ngoài trọn vẹn 3000 dặm. Toàn thân hắn huyết nhục đều bị phá đi hơn phân nửa, dường như một tôn tràn ngập hôi bại chi khí khô lâu. Đứng tại giữa không trung, toàn thân hắn huyết nhục phi tốc diễn sinh, là hủy diệt chi khí vẫn còn đang không ngừng phá đi hắn diễn sinh ra bộ phận. A, ha ha, Giận Đế giận quá mà cười, giống như điên cuồng, mà phụ cận phát giác được kinh thiên sắp vỡ người, đã trước tiên hướng bên này tới gần. Trên bầu trời cũng có từng đạo lưu quang, phảng phất giống như bên ngoài thiên lưu tinh trụy lạc, hướng về bên này cấp tốc tới gần. Giận Đế pháp thân duỗi ra dường như hắc ngọc cốt trảo, cưỡng ép xé mở không gian, trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Mà hư không cũng có từng đạo độn quang ngay tại phi tốc tới gần, trong đó có một đạo huyết quang tốc độ nhanh nhất, dường như vạch ra một đường vòng cung, lại so thẳng tắp vọt tới tốc độ càng nhanh, đúng bóp méo không gian độn pháp. Giận Đế pháp thân vung tay lên, hư không vô tận màu tím đen lôi quang trống rỗng xuất hiện, hóa thành một đạo lôi đình hải khiếu hướng về kia đến huyết quang vỗ tới. Sau một kích, Giận Đế pháp thân cũng không tiếp tục quản, mấy hơi thở liền biến mất ở hư không bên trong, mà cái kia đạo huyết quang tán đi, hóa thành Tuần Thiên Sứ lão đại huyết loan thân ảnh. Nàng đưa tay phải ra, một con dường như lịch huyết bao tay bằng kim loại xuất hiện tại trên bàn tay của nàng, một tiếng quát chói tai, huyết loan không tránh không né, ngược lại chủ động xông tới, hóa thành một cây màu máu gai nhọn, cưỡng ép xuyên qua màu tím đen lôi đình thủy triều. Đợi đến nàng xuyên qua, sau lưng lôi đình thủy triều mới bộc phát ra mạnh hơn uy năng. Hư không bên trong lôi quang lấp lánh, những nơi đi qua, liền năng lượng đều dường như bị xoắn nát. Nếu nàng lui lại, tất nhiên sẽ bị mài chết tại đạo này thủy triều bên trong. Ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, cũng đã rốt cuộc không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Huyết Loan phá vỡ hư không, về tới đại hoang không trung tầng cương phong. Vừa ra tới trước hết cảm giác được loại này thuần túy đến tĩnh mịch hủy diệt chi khí. Tầng cương phong bên trong quét không nghỉ cương phong, bị cưỡng ép thổi tan, thật dày mây tích cũng bị cưỡng ép xóa đi. Ngóng nhìn phương xa, thị lực vận chuyển tới cực hạn, chỉ thấy mảnh này lâu dài bị băng tuyết bao trùm, vạn dặm như một cảnh cực bắc trên băng nguyên. Thêm ra đến một khối hơn 2.000 dặm cháy đen vết bớt tròn. Từ nơi này cháy đen sắc vòng tròn lớn ban khuếch tán ra tới bộ phận. Có thể trực tiếp ảnh hưởng phạm vi, chí ít 6-7.000 dặm. Đại địa đến bây giờ còn tại rung động không ngớt. Vô số sông băng, không ngừng vỡ nát, chí ít 2 vạn dặm chi địa, đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Huyết Loan nâng tay phải lên. Một tia màu tím đen điện quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trên mặt nàng mang theo một tia chấn kinh. Mới vừa rồi cái kia, đúng tiền triều đại đế đế quân pháp thân. Nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt, có như thế cường đại lực phá hoại, như thế thuần túy hủy diệt. Đúng có cái gì siêu cấp cường giả tự mình xuất thủ à? Không kịp nghĩ nhiều, nàng chỉ qua loa nhìn mấy lần, liền vội vàng rời đi, trở về báo cáo tin tức, mà đổi thành một bên, vô tận hành lang vị trí, cũng nhận nổ tung ảnh hưởng, địa mạch có chút rung động, liền để không người trưởng khống vô tận hành lang lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa. Cùng sơ hở, Mông Nghị nhạy cảm bắt lấy lóe lên một cái rồi biến mất cơ hội. Hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuyên qua hơn ngàn mặt mặt kính, từ vô tận hành lang bên trong vọt ra, trong nháy mắt, Mông Nghị không có chút nào trì hoãn, vừa sải bước ra, biến mất không thấy gì nữa, mà tại chỗ vô tận hành lang, một lần nữa chồng chất, cuối cùng hóa thành một bộ mặt kính, vỡ nát tiêu tán, tuyệt địa trong trang viên. Ngay tại nấu canh Tần Dương, có chút dừng lại, phân thân trải qua hết thảy, đều về tới trong đầu của hắn. May mà bị hủy diệt cầu trực tiếp nổ chết, ngược lại chết không có cảm giác gì, trong nháy mắt liền không có chi giác. Hắn cũng không cần cảm thụ phân thân khi chết thống khổ. Vuốt vuốt đầu, Tần Dương vạn phần tiếc nuối thở dài. Sớm biết giận đế pháp thân vậy mà tự mình hạ tràng, liền để phân thân mang nhiều điểm hủy diệt cầu, 10 khỏa phổ thông hủy diệt cầu, 1 viên nhân ngẫu sư nghiên cứu siêu cấp hủy diệt cầu. Dù là thiếp mặt nổ tung, đoán chừng cũng nổ bất tử giận đế pháp thân. Loại này không khác biệt nổ tung đồ vật, nhìn uy năng rất lớn, là đối với loại này cường giả mà nói. Vô hiệu uy năng chiếm 9/9, còn lại 1 phần trực tiếp tiếp nhận uy năng, hẳn là nổ bất tử hắn. Tục ngữ nói, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, vị giận đế này khẳng định chưa ăn qua phương diện này thua thiệt. Không có nổ chết, chẳng phải là cho người ta lên bài học, lần sau người ta liền sẽ không nhiều lời như vậy. Thua lỗ, lúc ấy nên băng đai 50 khỏa. Hắn để phân thân chịu chết số lần, khả năng cùng Trương Trình Nghĩa chết số lần tương xứng, chết triệt triệt để số lần, tuyệt đối vượt qua Trương Trình Nghĩa, sở trường như thế nào chết càng triệt để hơn, không lưu vết tích điểm này, hắn tuyệt đối so Trương Trình Nghĩa có kinh nghiệm, phân thân đúng tóc biến thành, sụp đổ về sau sẽ một lần nữa hóa thành tóc, trừ phi chết phi thường triệt để. Hay là mình vỡ nát triệt để, những năm này chưa từng gặp qua có thể ngăn cản phân thân vỡ nát người. Nhưng Tần Dương đúng biết, có loại phương pháp này, chỉ có điều cần thực lực rất mạnh mà thôi. Gặp được Dận Đế pháp thân, Tần Dương cái này phân thân mục đích liền đạt đến, quả quyết tự sát mới là vương đạo, nhất là phát giác được Dận Đế pháp thân có năng lực đem pháp thân hoàn toàn trấn áp, Tần Dương liền biết tuyệt đối không nên do dự. Tự sát dẫn động cũng chỉ là giấu ở trong cơ thể trong chữ vật giới chỉ cất giữ hủy diệt cầu. Cái này mới là bảo đảm nhất. Dận Đế pháp thân có bản lĩnh ngăn cản phân thân bản thân băng diệt, lại không cách nào ngăn cản hủy diệt cầu nổ tung, cũng không có cách nào ngăn cản phân thân bị tạc cặn bã đều không thừa nổi. Sau lần này, Dận Đế pháp thân sợ là sẽ không còn nghĩ đến lôi kéo hắn. Suy nghĩ một chút, Tần Dương lặng lẽ rời đi tuyệt địa trang viên, trước khi đi đem chưa thức tỉnh hắc bì cũng mang tới. Chỉ lưu lại đánh chết cũng không nguyện ý đi ra ngoài kim heo ở chỗ này. Kéo cừu hận kéo có chút quá, vạn nhất Dận Đế pháp thân không chết, lửa giận công tâm, mất đi lý trí, tự mình đến đuổi giết hắn. Hắn khả năng liền một kích cũng đỡ không nổi, vẫn là đi Ly Đô tránh đầu gió. An toàn đệ nhất, mình là đại doanh làm nhiều như vậy, giải quyết Dận Đế pháp thân loại này độ khó cao chuyện, vẫn là giao cho doanh đế. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.